Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 472, Đồng Dạng Vận Mệnh. Đường Tam 10 vạn năm hồn hoàn. Chương 472, Đồng Dạng Vận Mệnh. Đường Tam 10 vạn năm hồn hoàn, bá bá. Không, Bỉ Bỉ Đông. Đừng có giết ta bá bá. Ta Đường Tam thề một đời không cùng ngươi vì địch. Đường Tam đẩy ra đại sư, hướng chính mình phụ thân quỳ xuống địa phương vọt tới. Sau đó, hắn vọt tới một nửa thời điểm, trong mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn nhìn thấy hình ảnh hiện ra tới, sát khí hóa thành lưỡi dao xuyên qua phụ thân cái cổ. Phụ thân đầu bay lên, máu tươi từ cổ cùng dưới đầu mặt cái kia lỗ hổng bay ra. Sái hướng tự thú, nhiệt độ còn tại máu trực tiếp tung tóe đến Đường Tam mặt bên trên. Đường Tam còn có thể cảm nhận được chính mình mặt bên trên máu tươi nhiệt độ. Sau đó, phụ thân đầu trọng trọng rơi xuống đất bên trên, thân thể cũng đổ hạ. Bá bá, không, bá bá, chấm ngoặc kép. Đường Tam này một khắc bi thương vô cùng. Phụ thân chết, liền chết tại hắn trước mặt. Hắn quỳ xuống, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Bỉ Bỉ Đông cũng mặc kệ Đường Tam một bộ bại khuyển bộ dáng. Nàng thao túng Trung Yên lĩnh vực, đem Đường Hạo thi thể sắp tiêu tán A Ngân hồn hoàn năng lượng toàn bộ thu về, thôn phệ đồng hóa đến lĩnh vực giữa. Bên kia người chết, thần kinh còn tại, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp làm Đường Hạo thi thể bay đến chính mình trước mặt, ném cho Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Mị, nói, đem hắn trên người hồn cốt đều cho ta rút ra, ta bất kể hắn là cái gì Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt. Này là ta võ hồn điện chiến lợi phẩm. Sau đó, đem hắn đầu, cùng đồng chấp dung thành quỳ tượng, quỳ tại thục tội điện giữa. Hảo hảo sám hối hắn này đó năm sở phạm phải tới sai lầm. Về phần thân thể, Bỉ Bỉ Đông thở dài nói. Tốt xấu, cũng là một giới Hạo Thiên Đấu La. Còn sống thời điểm, cũng coi là truyền kỳ a. Đấu La điện chừa cho hắn cái vị trí. Táng đi vào đi, tuân mệnh. Giáo hoàng miện hạ, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan mang theo Đường Hạo thi thể lui ra. Này một khắc, Hạo Thiên Đấu La đổ xuống. Sở hữu người, dù là võ hồn điện người cũng không khỏi cảm thấy thổn thức không thôi. Hạo Thiên Đấu La, lớn nhất thành danh phương thức liền là mới vào phong hào cảnh giới. Liền có thể vượt cấp cùng võ hồn điện ba cái phong hào đấu la đánh. Nơi này còn bao gồm giáo hoàng. Mấu chốt là đánh cho tàn phế hai cái, còn đem đương nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật cấp đánh chết. Có thể nói, võ hồn điện giáo hoàng thành toàn Hạo Thiên Đấu La chi danh. Nhưng là cùng lúc đó, Hạo Thiên Đấu La cũng cuối cùng chết tại giáo hoàng tay bên trong. Hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm gì, thuần túy thực lực nghiền ép hạ, đem Hạo Thiên Đấu La sát khí. Đại sư hai mắt trống rỗng vô cùng. Thần tượng thế nhưng thất bại, không chỉ có chết, liền hắn hứa hẹn cấp tiểu tam hồn cốt cũng đều rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Như vậy kế tiếp nên làm cái gì đâu? Đường Tam còn có thể tiếp tục sống sao? Này cái thời điểm, Tiểu Vũ trước tiên kịp phản ứng. Đường Hạo tại thời điểm, nàng dấy lên hy vọng sống sót, nhưng là Đường Hạo vừa chết, nàng cuối cùng kỳ vọng đã không có. Tiểu Vũ rất rõ ràng. Chính mình hôm nay là tai kiếp khó chạy thoát, nếu vô luận kết quả như thế nào đều là chết, nàng cũng không có khả năng thành toàn chính mình võ hồn điện. Tiểu Vũ nhìn hướng Đường Tam thân ảnh, hai mắt thiểm quá một mặt kiên quyết. Tam ca, đời sau ta sẽ tại yêu ngươi. Kiếp này, ta đem ta hết thảy đều dâng hiến cho ngươi đi. Tiểu Vũ hai mắt đã trở nên huyết hồng. A, một tiếng vô cùng sắc nhọn rên rỉ bỗng nhiên theo Tiểu Vũ miệng bên trong bộc phát ra. Này một thanh âm trực tiếp đem Đường Tam theo phụ thân tử vong cái bóng giữa kéo lại. Đường Tam không hiểu nhìn hướng Tiểu Vũ chói mắt hồng quang. Bỗng nhiên theo Tiểu Vũ chỗ mi tâm lan tràn ra. Hóa thành một vòng hồng sắc quang vựng nháy mắt bên trong khuếch tán. Hồng quang đi qua nơi. Hết thảy tất cả đều bị phủ lên thành huyết sắc. Sở hữu hết thảy cũng tại này một khắc vì đó đứng im. Lúc theo bọn họ cổ bên trong phun ra, Tiểu Vũ toàn thân đều đã biến thành màu đỏ. Đó là một loại trong suốt bóng loáng đỏ sậm. Trên người quần áo đã hóa thành cho tàn biến mất. Lộ ra nàng kia hoàn mỹ mà thông thấu toàn thân. Tựa như hồng ngọc bình thường tinh oánh dịch thấu. Nàng máu hai mắt màu đỏ mềm mại đáng yêu xem đường tam. Từng bước một hướng đường tam đi tới. Tiểu vũ tràn ngập yêu thương xem đường tam. Nói, tam ca, thật xin lỗi. Ta nuốt lời. Người là ta tại này cái trên đời duy nhất thân nhân. Bọn họ nếu nghĩ muốn ta hồn hoàn hồn cốt. Như vậy ta liền đều bắt hắn cho ngươi đi. Hảo hảo sống sót đi. Nói, tiểu vũ từng bước một phóng tới đường tam. Đại sư này một khắc chấn động vô cùng. Hắn cũng là biết hồn sư giới hiến tế truyền âm. Đường tam tao ngộ. Đúng là hắn phụ thân sở tao ngộ như vậy. Hắn hai mắt run rẩy mắt thấy đây hết thảy. Thân là một cái lý luận mang sư. Hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua hồn thú hiến tế này một môn lý luận. Cùng lúc đó, hắn nội tâm cũng là kích động vạn phần. Đường tam tiếp nhận tiểu vũ hiến tế. Như vậy hắn theo vòng thứ 5 bắt đầu chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Lại đi Lam Ngân rừng rậm thức tỉnh chính mình Lam Ngân thảo vòng thứ 5. Như vậy đường tam thiên phú đem thu hoạch được bay vọt thức tăng lên A. Mặc dù so không được bỉ bỉ đông. Nhưng là đường tam theo vòng thứ 5 bắt đầu liền là 10 vạn năm hồn hoàn. Cũng là một cái thành tựu không tệ A. Đại sư nội tâm kích động mà run rẩy. Lập tức hắn lại nghĩ tới một cái xấu hổ là sự tình. Đường tam vòng thứ 5 Lam Ngân Thảo có thể đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng thu hoạch được. Nếu như tiểu vũ hồn hoàn đem Lam Ngân Hoàng vòng thứ 5 cấp chống đỡ. Như vậy đến lúc đó như thế nào đi bạch phiêu này cái hồn hoàn A. Đại sư vội vàng nhắc nhở. Tiểu vũ, đừng kèm theo tại Lam Ngân Thảo vòng thứ 5. Người được kèm theo tại tiểu tam hạo thiên trùy bên trên A. Tiểu vũ hơi sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu. Đường tam ý thức được tiểu vũ phải làm cái gì. Vội vàng nói. Tiểu vũ, không, không muốn. Tam ca, hiến tế nghi thức đã bắt đầu. Người cũng vô pháp ngăn cản. Tiếp hạ ta hết thảy đi. Làm ta cùng ngươi hòa làm một thể. Vĩnh viễn yêu nhau cùng một chỗ đi. Hắn vì nàng. Có thể đối mặt võ hồn điện vô số cường giả thời điểm. Đứng ra, kiên định đứng ở trước mặt của nàng. Nàng vì hắn, có thể đốt đốt chính mình sinh mệnh. Hiến tế hồn hoàn, hồn thú hiến tế. A, này là cỡ nào cảm thiên động địa tình yêu a. Dù là trời xanh, đều sẽ vì thế cảm động. Dù là mặt đất, đều sẽ vì thế thút thít a. Nhưng mà, cái gọi là bi kịch. Liền là đem ngươi nhìn thấy mỹ hảo đồ vật, cho ngươi làm chàng đánh nát. Cái này là bi kịch. Chính đương đại sư trong lòng Mỹ tư tư coi là đường tam vòng thứ 5 đem thu hoạch được 10 vạn. Năm hồn hoàn, có thể có được một khối 10 vạn năm hồn cốt thời điểm màu đỏ hiến tế kết giới nháy mắt bên trong. Bị hỗn độn trung yên sở tan rã. Đường tam cùng tiểu vũ hai người chi gian tràn ngập một cỗ không thể xem hắc ám. Này đạo hỗn độn trung yên năng lượng trực tiếp cường ngạnh chặt đứt tiểu vũ cùng đường tam chi gian. Liên hệ, đợi cho màu đen khí tức giảm đi thời điểm. Đường tam đau khổ hơi hơi co rụt lại. Hắn thấy cái gì? Bỉ bỉ đông chính vắt ngang ở tiểu vũ. Đường tam trung gian, nàng đưa tay bóp tiểu vũ cái cổ. Nâng hắn lên, quả thực buồn cười. Mấy năm trước, chúng ta võ hồn điện đi săn bắt 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Kết quả Lam Ngân Hoàng đối ngươi phụ thân hiến tế. Hiện tại chúng ta muốn săn bắt cái này con thỏ. Cái này con thỏ lại tính toán hướng ngươi hiến tế. Bỉ bỉ đông quay đầu. Khinh thường nhìn hướng đường tam. Nói, các ngươi đường gia phụ tử. Là thật đem ta võ hồn điện cấp giữa các ngươi thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn công cụ A. Đương nhiên, nếu như tính luôn nguyên tắc giữa săn giết thái thản cự viên. Thiên thanh nghiêu mãng thời điểm, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.